trên lều vải, lòng đất ấm thương tình đôi mươi, thương những người mạch sông đang khơi, đang tìm một cuộc đời cho lòng với nét phong sương. Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến, đời lính chiến xuôi gặp nhau đây, đôi đứa mình còn mỗi đêm nay. Nói gì cạn niềm thương để rồi mai ta lên đường. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh sao quá xinh màu mỡ. Lòng chân còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn. Mai ra đi chốn biên thủy anh xa chi gian nguy. Có bao giờ anh nhớ chăng đêm nào nằm gần nhau, hồn say mộng ước mai sau. Mai nếu đời ngăn chia ngàn lối, đừng quên nhé những ngày bên nhau. Buồn quá anh ơi, bao giờ tình ngàn phương hoa long trái nơi xa trường. Chân còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn. Mai ra đi chốn biên thủy anh xa chi gian nguy. Có bao giờ anh nhớ chăng đêm nào nằm gần nhau, hồn say mộng ước mai sau. Mai nếu đời ngăn chia ngàn lối, quên nhé những ngày bên nhau. Đêm cuối cùng buồn quá anh ơi, bao giờ tình ngàn phương hoa long trái nơi xa